Phùng Nương Tử Bán Hoành Thánh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thúy giải thích thay hắn, Tiền Cơ Mắn ngượng ngùng gật đầu. Ta tức đến bật cười, đẩy cả túi tiền trả lại cho hắn. Tiểu công tử không chịu nhận lại, nhưng ta cứ nhất quyết đưa. Hai chúng ta giằng co mãi, Lan Thúy liền quyết định thay hắn. Cầm lấy đi, đợi ngươi ăn trực nhà chúng ta 3 tháng, rồi hãy đưa lại túi tiền cho chúng ta. Tiểu công tử đồng ý, ta cũng đồng ý, đôi khi, đầu óc Lan Thúy cũng khá lanh lợi, biết lấy lui làm tiến, cũng biết chia sẻ lo lắng cho ta. Rõ ràng biết ta có lòng tốt mời hắn ăn cơm, sao có thể nhận tiền của hắn được. Sau khi vị công tử nhỏ ra về, ta khen ngợi. Lan Thúy đã lớn hơn nhiều rồi. Lan Thúy cười hì hì. Ta đã lén nhìn một cái, trong đó ít nhất có 5 thỏi vàng. Cô nương ta thông minh chứ, như vậy chúng ta có thể đường đường chính chính kiếm tiền rồi. Ta ngửa mặt lên trời thở dài, vẫn còn chưa đủ sáng suốt. Ta bảo Phùng Xuân ở lại. Ta hỏi hắn, ngươi đang nghĩ ngợi điều chi? Nước mắt Phùng Xuân lã chã rơi xuống. Tỷ tỷ, tỷ hãy đưa ta đi. Ta là kẻ mang vận rủi, nào phải người may mắn như tỷ nói. Ta ở lại đây, e rằng hầu gia sẽ không buông tha cho tỷ. Ta thở dài, bước ra nửa thùng nước nhuốm máu. Phùng Xuân ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ta nói, ngươi hãy mang thứ này đến nhà Triệu Đại Nương, hắt vào đó, rồi dùng đê, a, o kề cổ bà ta, khiến bà ta sợ hãi. Ta hiểu rõ Tề Sùng Nhất, nếu không phải Triệu Đại Nương xúi giục, hắn ắt hẳn sẽ không tự mình đến gây sự. Tiểu Xuân, không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần phải tự trách. Mây đen dưới mắt Phùng Xuân dần dần tan đi. Thật vậy sao, tỷ tỷ? Ta gật đầu thật mạnh, cho hắn niềm tin mà nói. Thật, đôi mắt Tiểu Xuân sáng lên. Ta thừa thắng xông lên. Ngươi xem, đây chính là sức mạnh của việc đọc sách. Tỷ tỷ vốn chỉ là một cô bán hoành thánh, chẳng biết gì về những chuyện này. Nếu không phải tỷ tỷ chủ động đọc chút sách, e rằng bây giờ cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Tiểu Xuân, ngươi có biết tỷ tỷ đang nói gì không? Tiểu Xuân gật đầu, ta trong lòng mừng thầm. Phùng Xuân nói, vậy sau này, ta và tỷ Lan Thúy đi bán hoành thánh, rồi để Chiều Chiều lớn lên cũng bán hoành thánh. Ba chúng ta cùng nuôi tỷ tỷ đi học, đứa trẻ ngốc nghếch. Đứa trẻ ngốc nghếch, đứa trẻ ngốc nghếch. Ta đã nói hắn và Lan Thúy không đáng tin cậy. Phùng Xuân cuối cùng không kể đê, a, o vào cổ Triệu Đại Nương, nhưng lại hát chậu nước m, á, u lên trước cửa hàng của bà ta. Triệu Đại Nương biết mình có lỗi, không dám hé răng nửa lời. Nhưng quán hoành thánh Song Lan bỗng trở nên vắng khách, ai mà chẳng biết Tề Hầu gia hôm qua đã đến gây chuyện. Đã thế, còn ai dám đến nữa? Cách chương.